xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, thành nhân lễ kết thúc. Đã sớm biết Lâm Gia Ngư trong nhà có tiền, cũng ở Gia Ngư gia biệt thự chơi qua rất nhiều lần. Nhưng là mỗi lần vẫn như cũ có thể đổi mới nhận chi, su đăng nhưng thật ra còn hào. Bởi vì nàng mạng lưới quan hệ nhiều, cho nên nhận thức kẻ có tiền cũng nhiều. Tự nhiên cũng liền gặp qua đại phú hào gia là cái bộ dáng gì, hôm nay chỉ là tiến thêm một bước. Khẳng định Gia Ngư học muội ra thực lực thôi, Gia Ngư mang theo các bạn học ở trong nhà xoay. Chuyển, kỳ thật ta cũng mới trụ tiến vào. Hôm qua mới dạo xong, Du Đăng nói, học muội, nhà các ngươi này phòng ở kiến đến có chút chú trọng a. Gia Ngư nói, ta ba là lựa chọn khoa học phương thức kiến này sở phòng ở. Thuận theo địa lý xu thế, có đông ấm hạ lạnh hiệu quả, Du Đăng nhịn không được vui vẻ. Phong thủy chính là phong thủy sao? Học muội thật sẽ xả, này đó còn không có tốt nghiệp đồng học thật đúng là tin. Các nàng cảm thấy Gia Ngư trong nhà kiến phòng ở, đều còn nghiên cứu địa lý, thật sự là quá chú trọng. Lưu Mẫn Hoa nói, có cái phú hào làm bằng hữu thật tốt, làm ta chướng không ít kiến thức. Lý Trấn Hiên, muốn nỗ lực a. Lý Trấn Hiên nói, ngươi kiến thức là được, ta làm không được, thật sự làm không được. Nhưng là nếu ngươi muốn cho ta ăn cơm mềm, ta cũng là rất vui. Lưu Mẫn Hoa che mặt, ta thực sự có điểm hối hận cùng ngươi xử đối tượng. Lý Trấn Hiên nói, không thể lui hàng, mọi người đều là chúng ta cảm tình người chứng kiến. Dì Kỳ mấy người ha ha nở nụ cười, có đôi khi học tập khô khan thời điểm, xem lớp trưởng cùng Hoa tỷ chơi bảo, vẫn là thực thả lòng, đi dạo một vòng xuống dưới. Chỉ cảm thấy Gia Ngư gia này phòng ở đã không phải phòng ở. Đãi trong nhà không ra khỏi cửa đều được a. Bất quá đại gia tâm thái nhưng thật ra khá tốt. Không cảm thấy Gia Ngư là phú nhị đại linh tinh liền cảm thấy có áp lực. Bởi vì đều biết, Gia Ngư trong nhà cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Một chút phấn đấu ra tới, đối với phú nhất đại thành công, đại gia có chỉ là bội phục. Gia Ngư lại giới thiệu Thường Hân cùng Trương bằng hai người nhận thức. Mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, tự nhiên thực mau liêu thượng. Chỉ là Trương bằng xác thật áp lực cũng lớn, bởi vì Gia Ngư bên người người thật sự thật là lợi hại a. Hắn nếu là không nỗ lực, thật sự sẽ bị cá luôn chê bỏ. Hà Ngữ là mau đến giữa trưa mới lại đây, chỉ có nàng cùng Khương Thục Vân lại đây. Hà Thúc Thúc không có kỳ nghỉ, bởi vì lại muốn điều động. Đến nỗi Hà Ngôn, Hà Ngữ cũng rất khó cùng hắn liên hệ thượng. Hà Ngữ đến trên lầu phòng hóa trang tìm được rồi đang ở bàn tóc Gia Ngư, khẳng định là lại tham gia cái gì hạng mục. Từ thượng đại tam lúc sau, Hà Ngôn liền thường xuyên liên hệ không thượng. Đại gia cũng đều biết cái này tình huống đại biểu cho hắn là đã chịu giáo thụ coi trọng. Đại khái là tham dự cái gì cơ mật hạng mục. Tuy rằng khoa chính quy giai đoạn học sinh làm không ra cái gì thành quả, nhưng là ký lục một ít số liệu linh tinh cũng là có thể giúp đỡ. Nói như vậy, đây đều là giáo thụ cấp học sinh học tập cơ hội. Gia Ngư chính mình cũng đi theo giáo thụ tham gia quá một ít hạng mục, nhưng là bởi vì không phải cái gì cơ mật hạng mục, cho nên cũng không có gì hạn chế. Lại cũng lý giải Hà Ngôn trước mắt tình huống, hắn không thể tới. Nhưng là lễ vật nhưng thật ra đưa lên, chính mình làm thủ công khối Rubik, Gia Ngư tiếp nhận lễ vật. Vặn vẹo, thực mượt mà, ngươi nếu là lần sau liên hệ thượng, liền thay ta nói lời cảm tạ, ta thực thích, ta nếu là lần sau cầm cái này khối Rubik đi thi đấu, đại khái có thể lấy thưởng, ngươi thích liền hào. Hắn phỏng chừng cũng liền cao hứng. Hà Ngữ nhìn Gia Ngư, nhận thức thời điểm Gia Ngư mới vài tuổi đâu, hiện tại Gia Ngư cũng thành niên lạp. Gia Ngư tóc bàn hào, mang lên trang sức, ở một trung nữ tính bằng hữu kinh ngạc cảm thán trong ánh mắt dạo qua một vòng. Hào phóng hỏi, đẹp hay không đẹp? Đại gia nhất trí gật đầu, trước kia thật là xem nhẹ chúng ta cá tổng mỹ mạo a, hảo đi. Trước kia cá tổng không thành niên, đại gia đem nàng đương tiểu hài tử xem. Hơn nữa mỗi ngày vội công tác học tập, thật đúng là không ai chú ý, bất quá cùng cá tổng mỹ mạo so sánh với. Vẫn là cá tổng khí chất càng xông ra, cho nên phía trước mới có thể xem nhẹ khác, ra ngư mặt mày gian tự tin phi dương khí chất. Làm người nhìn liền rất đáng tin cậy, cảm thấy nàng thực làm người tin cậy, cũng bởi vì như thế. Có đôi khi đều đã quên. Cá luôn là đại gia bên trong tuổi nhỏ nhất kia một cái a, gia ngư thẳng đến hôm nay mới là chân. Chính thành niên, giữa trưa, thành nhân lễ bắt đầu thời điểm, yến hội đại sảnh mặt đã tới rất nhiều người. Có bạn bè thân thích, có thương nghiệp đồng bọn, có người liêu sinh hoạt, có người liêu công tác. Toàn bộ yến hội náo nhiệt phi phàm, vẫn là thỉnh Ti Nghi lên đài khống tràng. Thỉnh Lâm Hướng Bắc nói chuyện, hiện trường mới an tĩnh lại, Lâm Hướng Bắc hôm nay tinh thần no đủ. Nói chuyện cũng là trung khí 10 phần, hơn 40 tuổi người, mười mấy năm rèn luyện, cho hắn tăng thêm một ít nho nhã khí chất. Lúc này, làm mẹ nó Cốc Hồng Bình đều có chút hoảng hốt, cảm thấy có chút không giống nhà nàng lão tam, lại nhịn không được cảm khái. Ngư Bảo thành niên. Lão Tam cũng không tuổi trẻ, Lâm Hướng Bắc mặt mày hồng hào. Cảm ơn các vị quang lâm hàn xá, tham gia nữ nhi của ta gia ngư thành nhân lễ. Hôm nay với ta mà nói là một cái quan trọng nhật tử. Ta nữ nhi gia ngư, mãn 18 tuổi, chính thức thành niên, từ nàng còn không có sinh ra bắt đầu. Ta cùng nàng mẫu thân cũng đã ngóng trông ngày này. Ngóng trông từ nàng bi bô tập nói, đến đi đường, đi học, thành niên, có thể trải qua này đó, là làm nàng cha mẹ cơ bản nhất chờ đợi, chúng ta bỏ lỡ thực thật tốt đẹp thời gian. Nhưng là may mắn chính là, hiện giờ có thể chứng kiến nàng thành niên thời khắc, đang ngồi. Cơ bản cũng biết lúc trước gia ngư bị đổi quá sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn thực có thể lý giải Lâm Hướng Bắc giờ phút này kích động tâm tình. Hai, tử may mắn đã trở lại, khỏe mạnh lớn lên đến thành niên. Cuối cùng không sai quá này đó quan trọng thời khắc a, Cốc Hồng Bình cùng Phương Thu Vân này đó. Trưởng bối, càng là có chút nhịn không được kích động cảm xúc, đỏ đôi mắt, không cao hứng sự tình sớm đã quên mất. Nhưng là ở hạnh phúc thời khắc. Vẫn là sẽ toát ra tới, làm người nhịn không được cảm khái hiện tại hạnh phúc, cỡ nào được đến không dễ. Lúc này, âm nhạc vang lên, Tôn Yến Ni nắm gia ngư tay, từ trên lầu đi xuống tới, mãi cho đến gia ngư đi đến Lâm Hướng Bắc bên người. Một nhà ba người đứng ở cùng nhau, Ti Nghi làm người phủng đỉnh đầu vương miện hình thức vật trang. Sức trên tóc ra tới, ở cổ đại. Thành niên nữ hài tử muốn cắm cây châm, lúc này thời đại bất đồng. Liền lấy vật trang sức trên tóc tới thay thế, làm thành vương miện bộ dáng. Cũng là biểu thị, gia ngư về sau muốn bắt đầu gánh vác trong nhà xí nghiệp trách nhiệm, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc. Cùng nhau vì hài tử mang lên tiểu vương miện, Ti Nghi cười nói. Vừa mới Lâm Tổng đã phát biểu nói chuyện. Tôn luôn có không có tưởng đối hài tử lời nói đâu. Tôn Yến Ni cười nói. Nên nói, nàng ba ba cũng nói. Ta liền nói ta đối hài tử kỳ vọng, mọi người nghe. Muốn biết, hài tử đều như vậy, ưu tú. Tôn Tổng còn có thể đề gì yêu cầu. Gia ngư cũng nhìn mụ mụ. Tôn Yến Ni cười nói. Nàng đã đủ ưu tú. Rất xa siêu việt ta cùng nàng ba ba. Ta chỉ hy vọng ta hài tử, bình bình an an, cả đời đường bằng phẳng. Ngư Bảo, có thể làm được sao? Có thể, gia ngư cười gật đầu, sau đó đưa cho mụ mụ một cái ôm, nàng vẫn luôn đều biết. Bà mụ mụ đối nàng là không có bất luận cái gì lợi ích yêu cầu. Chỉ là đơn thuần, ái nàng, bà mụ mụ chưa bao giờ yêu cầu nàng cần thiết nhiều ưu tú. Nhưng là bà mụ mụ lại nguyện ý vì nàng trở nên ưu tú, ôm xong mụ mụ. Lại ôm một chút ba, cuối cùng cầm lấy micro. Ta ái mẹ ta. Hiện trường một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Trần Mỹ Hà cũng ở trong đám người vỗ tay. Thế đứa nhỏ này vui vẻ, chờ Gia Ngư nói chuyện thời điểm. Thanh âm đều có chút nghẹn ngào, cảm tạ đại gia tới tham gia ta thành nhân lễ. Nàng nhìn một vòng. Mọi người, bên trong có chính mình trưởng bối, thân thích, bằng hữu, hợp tác giả, ta cảm thấy chính mình thực may mắn. Bởi vì mấy năm nay sinh hoạt ở một cái tràn ngập ái gia đình. Ở các trưởng bối che chở hạ khỏe mạnh lớn lên, người nhà dưỡng dục ta thành niên. Dạy ta làm người đạo lý, làm ta ở sau trưởng thành có dừng chân xã hội năng lực. Hiện tại ta thành niên, ta cũng đem gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Hiếu thuận trưởng bối, làm tốt công tác, là một cái đối gia đình cùng xã hội đều có cống hiến người, cho nên ta ở chỗ này muốn tuyên bố. Một việc, về sau ta mỗi năm cá nhân thu vào 1/10, đều sẽ dùng cho tình yêu sự nghiệp, Ti Nghi nhịn không được vỗ tay. Vì thế thành nhân lễ ở một mảnh vỗ tay chung kết thúc, qua, Lý Trấn Hiên phát ra kinh ngạc cảm thán. Thanh, Lưu Mẫn Hoa nhỏ giọng nói, có phải hay không rất nhiều a? Không biết, nhưng là ngươi ngẫm lại, nếu là Gia Ngư đồng học mỗi năm kiếm 100 vạn, liền phải quyên 10 vạn đi ra ngoài, Su Đăng nói, chỉ là cá lớn phát sóng trực tiếp, một năm đều không ngừng 100 vạn đi, đến quá ngàn vạn, còn có khác đầu tư đâu, còn có về sau tiếp quản trong nhà sinh ý đâu. Này mỗi năm đến quyên bao nhiêu tiền đi ra ngoài a? Mấy cái người trẻ tuổi kinh ngạc cảm thán, Su Đăng lại giải thích. Quyên chính là cá tổng cá nhân thu vào, cho nên không thể dựa theo công ty tới tính. Nhưng là này cũng bình thường, nếu là dựa theo công ty 1/10 quyên, vậy muốn ảnh hưởng công ty. Rốt cuộc mỗi cái công ty nước chảy tài chính kỳ thật cũng là rất có hạn. Nhưng là nếu là cá tổng chính mình cá nhân thu vào, đó chính là nàng chính mình tiền tiết kiệm, quyên đi ra ngoài, cũng chính là nàng chính mình sinh hoạt mặt trên thiếu tiêu dùng, đại gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng là ngẫm lại, người bình thường cũng làm không đến a, 1/10 quyên đi ra ngoài. Mỗi năm đều phải quyên, tương đương với chính mình tiền muốn luôn là ra bên ngoài đưa đâu. Cá tổng thật không phải người bình thường a, đại khái là bởi vì nàng thật sự ở có ái hoàn cảnh lớn lên, cho nên trong lòng đối này đó vật chất không thèm để ý, mãi cho đến đại gia tự do ăn cái gì thời điểm. Còn ở thảo luận chuyện này, Hà Ngữ cũng là cảm khái Gia Ngư như thế danh tác. Chờ phải rời khỏi thời điểm, còn cùng Gia Ngư nói chuyện này nhi, chờ tin tức truyền ra đi. Gia Ngư người lại muốn nổi tiếng Internet, về sau đã có thể muốn vẫn luôn làm như vậy, Gia Ngư nói. Ta là tính toán cả đời đều làm như vậy, truyền ra đi cũng không có gì, chuyện này là đã sớm kế hoạch tốt, nàng đời trước cũng làm từ thiện. Sự nghiệp mới có này một đời hạnh phúc sinh hoạt, cho nên Gia Ngư vẫn luôn cảm thấy làm từ thiện là hẳn là. Nàng phải về tặng xã hội này. Cũng hồi quỹ thế giới này đối nàng thiện ý. Nàng thích kiếm tiền, chỉ là bởi vì không muốn làm cá mặn thôi. Cũng không phải cần thiết muốn hưởng thụ xa hoa sinh hoạt. Chỉ cần hào hảo công tác, quyên 1/10 đi ra ngoài, dư lại 9/10 cũng đủ nàng sinh hoạt giàu có. Hà Ngữ cười nói. Khó trách mọi người đều thực thích ngươi. Ngươi thật tốt, Gia Ngư biết. Nàng nói chính là Tiết lão sư. Nàng lại nghĩ tới Tiết lão sư, trong lòng có chút cảm khái. Hà Ngữ đột nhiên nói, ai, Gia Ngư, ngươi đều 18 tuổi, ta rốt cuộc có thể hỏi một cái tò mò vấn đề, Gia Ngư nghiêm túc nói. ngươi muốn hỏi cái gì? Hà Ngữ nói, ngươi nói ngươi như vậy ưu tú, rốt cuộc muốn tìm cái bộ dáng gì bạn trai à? Gia Ngư, ngoặc kép, liền này. Hà Ngữ nói, đương nhiên à, này rất quan trọng à, ta làm ngươi hảo bằng hữu, đương nhiên rất tò mò à, về sau còn muốn giúp ngươi chấn cửa ải, miễn cho ngươi tuổi còn nhỏ bị người lừa, Gia Ngư trước kia không nghĩ tới à. Lúc này lâm thời tưởng tượng, cũng không có gì cảm giác, bởi vì nàng thật không nóng nảy tìm đối tượng. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là cái hài tử, càng thích cùng người trong nhà ở bên nhau sinh hoạt, nhưng là xem Hà Ngữ thật sự tò mò. Nàng tùy tiện nghĩ nghĩ, ân, ít nhất hứng thú hợp nhau có đề tài. Tam quan nhất trí, Hà Ngữ gật đầu, có điểm hưng phấn, cái này hẳn là, sau đó đâu, còn có chính là, có rất nhiều thời gian cho nhau làm bạn đi. Gia Ngư nói Hà Ngữ kinh ngạc, a, kia mọi người đều muốn công tác làm sao bây giờ a? Cho nên nói muốn tam quan nhất trí a. Ta quan niệm sự nghiệp rất quan trọng, nhưng là ta cảm thấy làm bạn người nhà càng quan trọng. Nhân sinh trên đời, đều có chính mình coi trọng sự tình. Không phải ai đúng ai sai, mà là lựa chọn bất đồng, nàng này một đời nhất coi trọng vẫn là người bên cạnh. Hiện tại là làm bạn cha mẹ, nếu có một ngày tạo thành gia đình, tự nhiên cũng không hy vọng tiểu gia quạnh quẽ. Hà Ngữ minh bạch, gật gật đầu, thở dài, cũng là, mỗi người đều có chính mình chuyện quan trọng, sau đó nhìn Gia Ngư. Ngư bảo, người tốt như vậy, về sau ngươi nhất định sẽ vẫn luôn hạnh phúc, Gia Ngư cười nói. Đương nhiên, ta cũng sẽ nỗ lực làm chính mình qua đến tốt. LEOSING. Hết chương.